giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi một? Mà nhất làm cho Lục Tiểu Đường giật mình vẫn là người này thân thủ, hắn thế mà lại dùng thốn quyền. Đây là bình thường phần lớn xuất hiện tại võ hiệp trong điện ảnh công phu. Cứ việc còn không có cùng đối thủ như vậy chân chính giao thủ, Lục Tiểu Đường lại hiếm thấy sinh lòng e ngại. Nàng không giống như ngày thường nhào tới quyền đối quyền, chân đối chân vật lộn, nàng sờ súng lục bên hông, không có. Nàng vội vàng mọi nơi tìm kiếm, trông thấy khẩu súng kia liền rơi tại vạc nước bên cạnh bùn nhão bên trong. Trong chuông nước cái kia sắp bị chết đuối nạn nhân còn đang vẫn giãy giụa. Lục Tiểu Đường dò xét cánh tay đi cầm súng. Chưa từng nghĩ cái kia đối mặt Mộ Dung Vũ Xuyên người thật giống như sau đầu dài mắt, bỗng nhiên quay người, một cước giẫm ở súng ngắn, đá phải bên cạnh. Lục Tiểu Đường hướng hắn cong gối cắt ra một trường, người kia linh hoạt khẽ đảo chân, trường xuyên cắt tại trên đầu gối, đau đến Lục Tiểu Đường rút về tay. Người kia theo vào đá Lục Tiểu Đường cái cằm, Lục Tiểu Đường trốn tránh trả hắn một cước. Chính đá vào người kia trên bụng. Lại cảm giác giống như đá vào một cái kéo căng cứng rắn trên bao cát, kia người thân thể chỉ là lung lay hai cái, đột nhiên đưa tay một thanh kén ăn ở Lục Tiểu Đường cánh tay phải. Lục Tiểu Đường chợt cảm thấy một trận sai đau nhức từ khuỷu tay khớp nối truyền đến, trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, cố kia than bùn thuộc ra thi chính là bị một loại gọi gỡ xương thuật thủ pháp đặc biệt tháo bỏ xuống khớp nối, sau đó thấm ở trong bùn chết đuối. Nếu như nàng cũng bị tháo bỏ xuống tứ chi, vậy hôm nay nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều không sống nổi. Nàng chịu đựng đau, dùng cánh tay trái liều lĩnh trở lại mãnh kích mặt của đối phương cửa. Cuối cùng đem cánh tay phải rút trở về. Lại rắn rắn chắc chắc chịu đối phương một cước, ngã xuống đất. Người kia tựa hồ cũng đối Lục Tiểu Đường đưa tay cảm thấy kinh ngạc, trong lỗ mũi máu thẩm thấu mê đầu vài rách. Hắn sờ lên. Đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, lại tựa như chu lên quái khiếu. Nhảy lên liền nhào lên. Lục Tiểu Đường ngay ngực đạp hắn một cước, người kia chỉ là lên tiếng một tiếng, tựa hồ cũng không có đặc biệt lớn phản ứng. Lục Tiểu Đường quả thực khó mà tin được thân thể của hắn là cái gì làm. Lúc này, ai cũng không có chú ý Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nhặt được cơ hội, giơ lên vẫn luôn cầm ở trong tay tảng đá đánh lén thành công. Phanh, một chút nện ở trên đầu người kia. Cho ra ra nằm xuống đi ngươi. Người kia chậm rãi quay đầu, máu từ đỉnh đầu tích táp chảy xuống. Cặp kia u ám mắt tam giác hờ hững nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Không có. Không có nằm xuống a. Mộ Dung Vũ Xuyên gần trong gang tấc, miễn cưỡng làm ra hữu hảo tươi cười. Thật sự là một đầu hảo hán. Người kia vừa khoát tay, Mộ Dung Vũ Xuyên liền đặt mông ngồi dưới đất trong nước bùn. Người kia từ dưới đất nhặt lên vạn kìm, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bận biểu chỉ vào sau lưng của hắn nói bậy. Trong vạc người bò ra ngoài. Người kia không nhúc nhích, mắt tam giác bên trong bỗng nhiên thấm ra mỉm cười. Mộ Dung Vũ Xuyên lại chỉ Lục Tiểu Đường. Nàng muốn đánh lén ngươi. Lần này không có lừa ngươi. Lục Tiểu Đường khí thẳng mắng. Ngươi là cái nào đầu nhi? Người kia lại nở nụ cười, nhìn một chút trong tay vặn kìm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu không như vậy đi, ngươi đem ta cũng làm thành xác ướp, tốt như vậy xấu cũng lưu cho ta một bộ toàn thây, ngươi thấy được hay không? Bất quá chúng ta trước đó trước tiên cần phải đem cái này nữ cảnh sát bắt lấy. Nàng là cảnh đội công phu nhất tốt. Ngươi bây giờ không chế phục hắn, một khi cho nàng cơ hội, ngươi liền chạy không thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường quả thực giận điên lên. Người kia quay mặt nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đường, làm cái hư thanh thủ thế. Đúng là hoàn toàn không đem nàng nhìn ở trong mắt. Chờ hắn quay đầu trở lại, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đất nâng một thanh nước bùn, nịnh nọt nói. Nếu không ngươi đem ta cũng thấm nước bùn bên trong, biến thành than bùn thuộc ra thi được. Năm này chết so còn sống còn mệt hơn, mộ địa đều đắt như vậy còn phải đốt thành tro cốt, ta còn không bằng kiếm cái miễn phí, vẫn là thổ táng, cũng rất có lời. Người kia rốt cuộc nhịn cười không được một tiếng. Coi như khi hắn vừa phân tâm thời điểm, Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay một thanh nước bùn toàn ném ở trên mặt hắn. Mặt của hắn bị vải rách bao lấy, chỉ có mắt lộ ở bên ngoài. Nước bùn lập tức mê hoặc con mắt, người kia kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay xóa con mắt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi hay? Lục tiểu đường lại không chần chờ, cướp được gần đó. Toàn lực một cước đá nghiêng quét vào đầu người nọ bên trên. Người kia thật mạnh té ngã, một đầu quỳ tại vạc nước bên trên. Vạc nước căn bản che kín vết rạn đi qua cái này va chạm bỗng nhiên bạo liệt, bên trong bùn nhão tuôn ra đầy đất. Cái kia ngâm ở trong vạc nạn nhân cũng lăn đến trên mặt đất. Lục tiểu đường theo vào nghĩ nhất cổ tác khí chế chủ người kia mặc dù bị lục tiểu đường bị đá choáng váng, lại còn có thể ngoan cố chống lại. Vô luận lục tiểu đường làm sao đấm đá, hắn đều có thể chống đỡ được. Vật lộn bên trong trên thân hai người tung tóe đầy bùn nhão. Lục tiểu đường không cẩn thận còn trượt chân. Người kia giãy xua lấy đứng lên. Bỗng nhiên tay vừa nhấc, giơ lên một cái đen nhánh tỏa sáng ra hỏa. Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế, trong lòng đều là mát lạnh. Kia là lục tiểu đường súng cảnh sát. Mắt thấy người kia liền muốn bóp cò, không biết tại sao, hắn bỗng nhiên ngừng tựa hồ tại nghe cái gì. Tiếp đi theo phi thân nhảy ra hầm, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Lúc này bên ngoài vang lên hô quát. Sau đó là một hai tiếng hỗn độn súng vang lên. Lục tiểu đường bận bịu từ dưới đất bò dậy, lao ra cửa. Chính trông thấy Tào Thanh cùng Cao Băng theo đường cũ phương hướng vội vội vàng vàng chạy qua bên này. Nhưng người bịt mặt kia lại không thấy bóng dáng. Chờ Tào Thanh cùng Cao Băng chạy tới gần, lục tiểu đường vội hỏi. Hắn ở đâu? Tào Thanh xóa đi mồ hôi trên mặt, nói. Hắn nhảy đến trong sông. Chúng ta tiếp vào tổ trưởng mệnh lệnh, phế đi rất đại lực khí mới tìm được mật thất lối ra, liền một đường theo tới. Vừa mới nhìn rõ một người từ trong hầm ngầm chui ra ngoài, không phải ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, gọi hắn dừng lại hắn không nghe, còn hướng chúng ta nổ súng. Lục tiểu đường chạy đến bờ sông, một chút nhìn thấy mình súng cảnh sát vứt trên mặt đất. Lại nhìn rộng hơn 10 thước mặt sông, gợn sóng chập trùng lên xuống, phản xạ nhỏ vụn ánh nắng, đâm vào mắt người choáng. Ba cái nhân viên cảnh sát lưu ý quan sát đến trên mặt sông bất kỳ khác thường gì. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một cái, từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Thời gian một cái nháy mắt, ngay tại rủ cửa quan đi cái qua lại. Lần trước ngực vết thương đạn bắn thiếu điều muốn hắn mệnh, nếu là lần này lại chịu một phát, cái kia cũng quá xui xẻo. Hắn đi qua cho bùn trong vạc trở về từ cõi chết nạn nhân mở chói, đụng phải thân thể của hắn, cảm giác tựa như là một nữ nhân, hẳn là chính là mất tích nhiều ngày Tạ Văn Toa. Hắn một trận mừng rỡ. Đây đại khái là me đi duy vừa sẩy tay một lần đi. Tạ Văn Toa hai tay bị chói. Hai cái đùi lớn nhỏ chân được xiết lấy buộc trên, hạ mặt còn rơi một khối đá. Coi như nạn nhân hoàn toàn ngồi thẳng lên, cái mũi cùng miệng không cách nào lộ ra bùn nhão, trên chân lại rơi lấy tảng đá. Cho nên nàng chỉ có không ngừng giãy giụa mới có thể không bị nước bùn sặc chết. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết nàng đã vùng vẫy bao lâu, nếu như bọn hắn tới trễ một chút nữa có lẽ nàng liền mất mạng. Tại dạng này băng lãnh bùn nhão bên trong chìm xuống, sau mấy tháng, nàng cũng sẽ từ từ biến thành một bộ than bùn thuộc gia thi. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên đều không thán phục không được me đi không thể tưởng tượng thủ đoạn. Hắn phạm tội quả thực được xưng tụng là một cửa nghệ thuật. Tìm không thấy tự nhiên đầm lầy, hắn thế mà nhân công làm ra một cái đầm lầy. Bởi vậy, chứ danh phạm tội phân tích tâm lý đại sư Đao Lát đã từng cảm thán có ít người xác thực cố có gì thường phạm tội thiên phú, vì phạm tội cần bọn hắn thậm chí có thể dẫn dắt mình nếm thử một hạng hoàn toàn xa lạ kỹ năng cho đến tinh thông mới thôi. Cái này cũng tại thực tế phạm án bên trong lừa dối rất nhiều thám tử, bọn hắn cho rằng hung thủ có thể là bác sĩ, nhưng thực tế khả năng chính là một vị phổ thông thông kiến trúc công nhân hoặc là ngân hàng thủ quỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lục tục ngo ngoe tại bùn nhão bên trong phát hiện áo vớ cùng giày cao gót, thậm chí còn có áo ngực cùng quần đùi. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lên nhìn xem, giống như đều là Tạ Văn Toa. Bất quá me đi mặc dù cởi hết quần áo của nàng thật không có để nàng trần như nhộng, lại cho nàng tìm một bộ quần áo mặc vào. Cái này cùng khi trước phát hiện nạn nhân kia rất không giống, xem ra hung thủ vẫn là tương đối tôn trọng nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên cố sức đem nạn nhân sợi dây trên người trốn thoát, vội vã không nén nổi nắm lên bờ vai của nàng hỏi. Me đi đến tột cùng là ai? Ngươi khẳng định gặp qua mặt của hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi ba? Tạ Văn Toa nói không ra lời, chống đất ho kịch liệt, đem miệng bên trong bùn nhão phun ra tham lam há mồm thở dốc. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng lực lay động nàng. Chờ một lát lại thở, ngươi đến cùng nghe rõ ta hỏi cái gì sao? Tạ Văn Toa khàn khàn nói. Ngươi hỏi cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được thanh âm của nàng, không khỏi ngẩn ngơ. Tạ Văn Toa thanh âm vậy mà trở nên như thế già nua. Hắn mau đem Tạ Văn Toa trên mặt nước bùn xóa đi. Tập trung nhìn vào, giật nảy cả mình. Nữ nhân trước mặt căn bản cũng không phải là Tạ Văn Toa. Ngươi là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình hỏi. Ta. Nữ nhân trước mặt nghĩ, trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống, ta là ai a? Ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát tỉ mỉ nàng, mới phát hiện, nữ nhân này tuổi cũng không coi là nhỏ. Trên mặt nếp nhăn khắc sâu, gầy gò lộ ra xương gò má, chợt nhìn giống 50 tuổi, lại giống 60 tuổi. Xem ở Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt quả thực chính là hạ độc đùa giỡn lão vu bà. Tâm hắn nghĩ, không nghĩ tới me đi nặng như vậy khẩu vị, liền như thế lớn số tuổi đều không buông tha. Hắn mau đuổi theo hỏi. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại bắt ngươi người đến tột cùng dáng dấp ra sao? Người kia. Lão bà cố gắng hồi ức. Đột nhiên một chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, hắn ngay tại phía sau ngươi. Không phải đang nói đùa chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên còn có một chút không tin, đợi đến nhìn lại, một thân ảnh đã xông vào đầu óc nhất thời ông một tiếng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, me đi thế mà có thể tránh thoát Lục Tiểu Đường bọn hắn truy kích, giết một cái hồi mã thương. Người kia không nói hai lời, lao thẳng tới Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên bản năng hướng bên cạnh trốn tránh, người kia theo vào một cước đem Mộ Dung Vũ Xuyên đạp bốn chân chồng lên trời. Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt kim đăng loạn lắc, quần tinh dày đặc. Mơ mơ màng màng nhìn xem người kia một thanh kẹp lên lão bà ra bên ngoài liền đi. Lão bà chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị mang ra ngoài cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một mặt thống khổ vò ngực, một mặt ho khan còn xen lẫn kinh mắng. Bên ngoài lại đánh đến đang vui. Người kia mạo hiểm vừa đem lão bà mang theo chạy, liền bị đứng tại bờ sông điều tra Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh bọn hắn phát hiện. Dừng lại. Lục Tiểu Đường hô to. Người kia chạy hai bước, bỗng nhiên đem lão bà ném xuống đất, từ bên hông túm ra một cây súng lục trở lại liền hướng truy tại phía trước nhất Lục Tiểu Đường bắn một phát súng. Lục Tiểu Đường vội vàng hướng bên cạnh nhảy lên, trước kia đứng trên mặt đất nổ ra một cái hố đất. Lục Tiểu Đường nhấc súng đánh trả. Người kia cũng hết sức nhanh chóng ngay tại chỗ lăn lộn. Lục Tiểu Đường sợ đã ngộ thương bị hắn cưỡng ép nữ nhân. Không dám tùy tiện nổ súng. Cái này cho người kia cơ hội thở dốc, hắn chạy cực nhanh, kỹ thuật bắn cũng tinh chuẩn. Có hai phát cơ hồ là dán Lục Tiểu Đường vạt áo bay qua. Cũng may Lục Tiểu Đường kỹ thuật bắn cũng không kém cỏi, lại có Tào Thanh cùng Cao Băng ở phía sau chi viện, để người kia không rảnh bận tâm con tin, chỉ có thể mệt mỏi. Loạn chiến bên trong, người kia trên mặt đất lăn một mạt, hướng phải nhảy lên. Động tác dù nhanh, nhưng bị Lục Tiểu Đường dự phán đến. Nàng nhanh tay lẹ mắt quả quyết nổ súng. 30 mét bên ngoài kia người thân thể nhoáng một cái, thất tha thất thểu hướng về phía trước chạy. Hắn trúng đạn. Lại chạy mấy bước, hắn một đầu bổ nhào. Tào Thanh đại hỉ, tổ trưởng ngươi thần chuẩn a. Vội vàng nhanh chóng chạy tới. Lục Tiểu Đường hơi chút chần chờ, chợt xông Tào Thanh hô to. Nằm xuống. Cái gì? Tào Thanh sững sờ công phu, nằm dạp trên mặt đất người đột nhiên ngồi dậy, trở tay cho Tào Thanh một phát. Tào Thanh ứng thanh ngã sấp xuống. Lục Tiểu Đường giơ súng bắn, người kia ngực trúng đạn, ngửa mặt ngã xuống đất. Lục Tiểu Đường vội vàng chạy đến Tào Thanh bên người, gặp hắn đùi trúng bắn ra, huyết thủy cấp tốc thẩm thấu quần. Lục Tiểu Đường khàn cả giọng hô to. Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe tiếng chạy đến lúc, huyết thủy đã không bị khống chế ra bên ngoài tuôn. Làm sao bây giờ? Lục Tiểu Đường lớn tiếng hỏi. Moa nó, động mạch đoạn mất. Ta hỏi ngươi làm sao bây giờ? Lục Tiểu Đường đỏ ngầu cả mắt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là Medi 4? Ta phải cho hắn làm giải phẫu. Ở đây. Ừ. Hắn từ trong túi áo lấy ra dao giải phẫu cắt Tào Thanh quần. Các ngươi giúp ta một tay trước tiên đem của hắn huyết quản đè lại. Tào Thanh giữa hai đùi cái kia vết đạn có thể thấy rõ ràng, máu tươi đang từ lỗ thủng bên trong một cốt cốt ra bên ngoài tuôn. Ánh mắt của hắn đã bắt đầu tan rã. Cao Băng chưa từng thấy loại trường hợp này, dọa đến ngốc tại đó, không biết làm sao. Lục Tiểu Đường không chút do dự dựa theo Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hai tay dùng sức bóp lấy vết thương hai bên, ức chế máu chảy tốc độ. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra tùy thân dao giải phẫu cùng găng tay cao su. Lục Tiểu Đường vội la lên. Ngươi con dao này không phải đã giải phẫu thi thể sao? Phải. Trên dao có độc, ngươi sẽ hại chết hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, không phải còn có thể làm sao? Nói dùng cách bật lửa cho dao giải phẫu trừ độc. Khi hắn đem trên thân dao Tào Thanh vết thương lúc, Lục Tiểu Đường nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói. Nếu như Tào Thanh có chuyện bất chắc, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, không nói chuyện. Tào Thanh cố sức giơ tay lên đặt ở Lục Tiểu Đường dính đầy huyết thủy trên mu bàn tay, phí sức nói. Đừng! Đừng lo lắng! Ta! Tổ trưởng! Không trách Mộ Dung. Bác sĩ. Lục Tiểu Đường nói. Ngươi đừng sợ, không có chuyện. Không cần nói. Ta chỉ sợ. Ta. Nếu không nói. Liền không có. Không có cơ hội. Có thể vì. Vì tổ trưởng chết. Ta. Ta rất vui vẻ. Tào Thanh nói xong, mỉm cười nhìn qua Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nước mắt một chút tràn vào hốc mắt. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Nàng khàn giọng đối Mộ Dung Vũ Xuyên hô. Ngươi còn đang lề mề cái gì, nhanh lên một chút a. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình nhìn Tào Thanh một chút, lại nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Con dao đâm vào da thịt bên trong, dọc theo vết thương đạn bắn, mở ra một cái thật sâu vết dao. Để dao xuống, hắn chống ra vết thương, huyết thủy lập tức hợp thành ra một cái vũng máu. Hắn dùng tay múc chảy máu tại cơ bắp ở giữa tìm kiếm đứt gãy động mạch mạch máu, sau đó đem rút ra mạch máu viêm lên. Cao Băng cái này lúc sau đã cho 120 cùng tổng bộ gọi điện thoại tìm kiếm chi viện. Về sau ba người ai cũng không nói chuyện trông coi lâm vào hôn mê Tào Thanh đang trầm mặc bên trong chờ đợi. 15 phút sau đập lớn trên vang lên xe cứu thương thổi còi. Một không lâm thời điều động máy bay trực thăng cũng từ không trung lái tới cuốn lên to lớn khí lưu, mang theo cỏ dại cùng bùn đất bay loạn, đem bốn vị cấp cứu bác sĩ đưa đến đập ngọn nguồn. Các bác sĩ ba chân bốn cẳng cho Tào Thanh áp dụng cứu giúp, sau đó dùng máy bay trực thăng vận trên đập đỉnh. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ở bên cạnh nhìn xem, không có quá nhiều biểu tình.

Nhưng khi hắn xích lại gần xem xét, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hắn quay đầu đối Cao Băng hô. Ngươi tới đây một chút, Cao Băng. Ta muốn xác nhận một chuyện. Cao Băng đi tới. Thế nào Mộ Dung bác sĩ? Ta nhớ được trước ngươi nói, các ngươi chạy đến lúc cùng hung thủ phát sinh bắn nhau, sau đó hung thủ nhảy vào trong nước trốn. Là thế này phải không? Cao Băng có chút chột dạ nói. Kỳ thật chúng ta cũng không chút thấy rõ. Lục Tiểu Đường hỏi. Các ngươi không thấy rõ. Cao Băng mặt chứng đến có chút đỏ, lúc ấy ta cùng Tào Thanh khoảng cách hầm còn xa. Trông thấy một người lao ra cảm giác không phải ngươi cùng Mộ Dung bác sĩ, gọi hắn dừng lại, hắn quay đầu liền hướng chúng ta nổ súng. Sau đó liền chạy tiến bờ sông những cái kia trong cỏ hoang. Chúng ta đuổi tới gần đó, không có phát hiện người. Cảm giác hắn cũng không có khả năng có địa phương khác trốn. 8-9 phần 10 chạy đến trong sông. Nói cách khác kỳ thật các ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy phải không? Cao Băng quỳ đầu xuống. Phải. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ A Đỗ thi thể nói. Dạng này liền nói thông được. Hung thủ quần áo trừ bỏ bị máu thẩm thấu cũng đều là làm. Hắn căn bản là không có nhảy vào trong sông qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cởi bỏ người chết quần áo. Lục Tiểu Đường cùng Cao Băng đều theo bản năng quay mặt chỗ khác. Tại cho phép tình huống dưới, bọn hắn vẫn là không quá muốn nhìn một cái nam tính trần truồng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi 6? A đấu ngực có một cái rõ ràng vết đạn, đây là duy nhất vết thương chí mạng. 64 uy lực của súng lục cùng tính ổn định không kịp kiểu cũ quân dụng 54 súng ngắn, dung lượng đạn cùng dừng ngừng tính cũng tồn đang vấn đề, nhưng ưu điểm ở chỗ nhẹ nhàng linh hoạt nhất là an hiểu 30 mét trong khoảng cách cận chiến. Tương đối Lục Tiểu Đường dạng này thần thương thủ có thể dương trường tránh đoạn mức độ lớn nhất phát huy kỳ thật chiến hiệu năng. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra qua vết thương đạn bắn. Liền đem lực chú ý rơi tại địa phương khác. Nhưng cơ hồ rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Hắn chào hỏi Lục Tiểu Đường cùng Cao Băng các ngươi sang đây xem. Lục Tiểu Đường không quá tình nguyện hỏi. Thế nào? Ngươi vừa rồi cùng hắn vật lộn qua. Làm sao trên người hắn một chút vết thương đều không có. Lục Tiểu Đường cũng lấy làm kinh hãi. Đây không có khả năng đi coi như hắn là lính đặc chủng xuất thân. Ta rắn chắc chắc đá hắn mấy chân, hơi kém đem hắn mũi đánh gãy, không có khả năng không có thương tổn. Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ qua A Đỗ đầu, nhìn một chút. Hắn trong lỗ mũi liền máu đều không có. Chính ngươi nhìn xem. Lục Tiểu Đường đi đến A Đỗ thi thể trước mặt nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nàng. Ngươi có thể xác định mới vừa rồi cùng ngươi vật lộn người chính là hắn sao? Vừa rồi hắn che mặt, ta lại không nhìn thấy hắn tướng mạo. Lại nói ngươi không cũng ở tại chỗ sao? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên chần chờ một chút, nói. Nói như vậy, vừa rồi cùng ngươi vật lộn người kỳ thật cũng không phải là người này. Không phải. Cứ việc sự thật đầy đủ, Lục Tiểu Đường vẫn còn có chút khó có thể tin. Vậy cái này không khỏi giải thích không thông a. Chúng ta vừa mới cùng me đi vật lộn đánh chạy hắn. A Đỗ lập tức liền xuất hiện đồng dạng thân thủ bất phàm mà lại mục tiêu chính là cưỡng ép con tin. Đây không phải quá trùng hợp sao? A Đỗ là ai? Tống Ngọc Nhân dưỡng phụ Chu Gia Thành lái xe cũng là tư nhân bảo tiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, vết thương trên người hắn ngươi cũng nhìn thấy. Ngoại trừ chịu ngươi một phát kia. Cũng tìm không được bất kỳ vết thương nào khác nữa. Cái này lại nên giải thích thế nào đâu. Nếu như me đi một người khác hoàn toàn kia A Đỗ vì cái gì lại muốn tham dự đến nơi đây. Còn có bắt cóc con tin đâu. Chẳng lẽ hắn cùng me đi là đồng bọn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ không ra đến tột cùng Cao Băng cũng không thể. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn lên A Đỗ tấm kia dần dần biến thành màu xám trắng người chết mặt, ngẩng đầu cuồn cuộn nước sông uốn lượn xuyên qua thành phố, biến mất tại sương mù hạ nơi xa xôi. Ai cũng không tưởng tượng nổi, nơi đó đến tột cùng có cái gì. 18. 35. Thành phố cơ cục công an. Vật chứng phòng xét nghiệm. Cục công an hình sự trinh sát kỹ thuật viên bỏ ra 3 giờ, đem me đi xây ở đập lớn ngọn nguồn bí ẩn hầm triệt để điều tra toàn bộ đem đến trong phòng thí nghiệm. Mặc dù hung thủ không có xa lưới, nhưng là những chứng cứ này cũng coi như thu hoạch không nhỏ. A Đỗ thi thể dừng ở phòng pháp y phòng giải phẫu, nguyên nhân cái chết cùng thân phận đều đã nhất thanh nhị sở. Mộ Dung Vũ Xuyên đối dạng này kiểm tra thi thể không có bao nhiêu hứng thú. Hắn đến lên trên lầu phòng xét nghiệm, giúp những kỹ thuật viên kia chỉnh lý các loại tìm tới đồ vật. Có chút là nạn nhân, còn có chút là hung thủ. Bọn hắn phải làm đầu tiên là phân loại. Sau đó phán đoán các loại vật chứng tầm quan trọng tiến hành tương quan xét nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên đối kia chiếc vải lớn nước bùn nhất là cảm thấy hứng thú. Hắn đem nước bùn làm thành khác biệt hàng mẫu, giao cho tương ứng kỹ thuật viên tiến hành chất phủ chắc định, phơ kiểm tra, điện lặn phân tích, mật độ kiểm tra, nơ, o, tê, dơ, o, nơ, hoạt hóa vân vân thí nghiệm. Sau đó khẳng định nói cho Lục Tiểu Đường, những này bùn nhão thành phần là từ nhiều loại rêu cỏ, cỏ lau, bụi cỏ, thủy mục tặc, ngủ đồ ăn, chiều héo lăng đồ ăn, ngọt mao chờ thực vật thân thảo tạo thành than bùn đầm lầy. Đầm lầy nước hiện lên vị chua tính, chứa oxy lượng thưa thớt, lượng chứa cho, nhựa đường chờ nguyên tố hàm lượng phong phú. Lục Tiểu Đường nói, ngươi đừng tại đây túng thông tục một chút nói đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi bảy? Kia chiếc vải lớn bên trong nước bùn hoàn toàn phù hợp than bùn đầm lầy đặc thù. Có thể nhìn thành là một cái mô phỏng đầm lầy. Cứ việc Lục Tiểu Đường sớm đã ngờ tới, vẫn là không nhịn được hỏi. Trước ngươi không phải còn nói than bùn đầm lầy tại Trung Quốc hiếm thấy sao? Làm sao tùy tiện đổ đầy một vạc lớn bùn loãng, liền có thể làm ra thuộc gia thi rồi? Đó cũng không phải là tùy tiện từ bờ sông đào đến một vạc bùn là được. Vừa mới đi qua xét nghiệm, những cái kia bùn nhão thành phần cùng chúng ta chỗ này sông bùn còn có đất đai thành phần hoàn toàn khác biệt. Những này nước bùn là đi qua cẩn thận quấy đổi, vì cam đoan nhiệt độ thấp, thậm chí còn làm ra khối băng đặt ở bùn nhão bên trong. Phải làm đến cái này lớn bao nhiêu độ khó? Tương đối lớn. Nhất định phải đối đất đai cùng hóa học có phi thường kỹ càng hiểu rõ. Hơn nữa còn phải có đầy đủ chuẩn bị, ở trong đó liền bao quát, hung thủ khả năng cần rất nhiều thời gian mới có thể thu thập được điều kiện phù hợp đất đai thành phần. Liền vì giết một người. Cái này hoàn toàn chính xác rất khó lý giải. Nhưng nếu như hung thủ đối cất giữ thi thể thật có biến thái như vậy si mê trình độ, hắn làm như vậy cũng không phải là không thể lý giải. Tựa như lúc trước hắn phòng chế xác ướp cùng Amazon chế làm người đầu, mỗi một loại chế tác thây khô công nghệ đều rất phức tạp, đâu chỉ tại than bùn thuộc gia thi. Hắn có thể kiên trì chế tạo ra những cái kia chú ý dĩ giả loạn chân thi thể, cũng tương tự có thể tốn tâm tư chế tạo ra thuộc gia thi, cái này cũng rất bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy người này liền thật là đáng sợ. Lục Tiểu Đường thở dài. Hắn vốn là đáng sợ. Ha ha. Ngươi có lẽ còn không thể lý giải, nhưng ta cùng hắn giao thủ qua. Ta biết hắn là hạng người gì. Ngươi không phải cuối cùng vẫn đem hắn đánh chạy sao? Ngươi so với hắn đáng sợ. Không cần nói móc ta. Ngươi cũng nhìn thấy, ta kia là may mắn. Chân chính động thủ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hoặc ta không nghe lầm chứ, có thể để ngươi cam bái hạ phong người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi không phải từ trước đến nay tự xưng là vô địch sao? Ta thân thủ là không kém. Tích ôn đô chính thức tranh tài ta cũng từng tham gia. Nhưng là người này cùng ta trước đó đụng phải những cái kia đối thủ căn bản chính là hoàn toàn không giống. Thân thủ của hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, cách đấu nhìn qua cũng rất đơn giản, nhưng ngươi chính là không thể chinh phục hắn, mà hắn đánh ngươi một quyền, đá ngươi một cước, liền để ngươi ngăn không được, tránh không khỏi. Thật giống như ta đối mặt không phải một người, mà là một cái rừng rậm nguyên thủy bên trong bò ra tới dã thú. Không phải là bởi vì đánh không lại hắn, đem hắn nói như thế thần sao? Không có, ta là thật sự mà nói, loại người này một nhất định có đặc thù nào đó đi qua hoặc là nghề nghiệp, mới có thể đem nó bồi dưỡng thành dạng này. Ở trên đường trở về ta cẩn thận hồi tưởng cùng hắn giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ, cuối cùng ta nghĩ đến một loại người khả năng phù hợp đặc điểm của hắn. Người nào? Tham gia qua chiến tranh người. Ngươi nói hắn là quân nhân. Hắn rất có thể tại bộ đội phục dịch qua, điểm này ta có thể xác định. Lúc giao thủ, hắn đối ta sử xuất gỡ xương thuật cầm nã kỹ, ta kém một chút mà liền trúng chiêu, đây là chỉ có tại bộ đội đặc chủng mới có thể học được chuyên nghiệp kỹ xảo cách đấu. Mà hắn kinh người năng lực kháng đòn cùng sự nhẫn nại, để cho ta rất khó tưởng tượng còn có người nào có thể có đáng sợ như vậy năng lực. Ngoại trừ đi qua chiến hỏa tôi luyện cùng sinh tử khảo nghiệm qua người. Một cách tham gia qua chiến tranh lính đặc chủng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt lóe sáng. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Lúc này, một người kỹ thuật viên cầm mấy cái chứa quần áo vật chứng túi đi tới, đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mộ Dung bác sĩ, đây là trong vạc nước bùn bên trong giày cùng quần áo. Ngươi không phải mới vừa muốn nhìn sao, chúng ta đem mặt ngoài nước bùn thanh lý lại một chút, cầm đi xét nghiệm, nha. Để chỗ này đi, ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ trước mặt bàn thí nghiệm. Kỹ thuật viên đem quần áo cùng giày buông xuống liền đi. Những này quần áo đều là cái kia bị ngâm ở bùn trong vạc hơi kém bị chết đuối lão bà mặc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là me đi 8? Mộ Dung Vũ Xuyên đeo lên găng tay cao su, đem những cái kia quần áo từ vật chứng trong túi lấy ra, dần dần lật nhìn một lần, cuối cùng hắn cầm lấy một con giày cao gót nắm trong tay. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta cũng không phải pháp y. Ta không hỏi ngươi kiến thức chuyên nghiệp, tùy tiện nói một chút là được. Nếu như tùy tiện nói, ta cảm giác cái này không giống một cái tuổi lớn nữ nhân mặc. Vì cái gì nghĩ như vậy? Ngươi nhìn cái này gót giày cao như vậy kiểu dáng cũng rất mới lạ. Lớn tuổi nữ nhân sẽ không mặc như thế giày cao gót. Còn có cái này đồ lót. Vẫn là màu đen lưới văn, mặc tại một cái lão nữ nhân trên người không khỏi cũng quá gợi cảm. Đúng vậy a, liền ngươi cũng không mặc. A nha. Mộ Dung Vũ Xuyên một tiếng hét thảm, trong phòng thí nghiệm lập tức túc yên tĩnh. Chúng nhân viên cảnh sát theo tiếng nhìn sang. Lục Tiểu Đường chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, tốt giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm đầu xông những người khác khoát tay. Đều bận biểu các ngươi ai, nhìn ta làm gì. Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao quay đầu trở lại, lại từng người bận biểu từng người. Lục Tiểu Đường đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đừng xoa nhẹ, già mồm cách tim thật xa, không chết được. Làm như không phải đầu ngươi. Lục Tiểu Đường không tâm tư cùng hắn vô ích hỏi. Ngươi vừa rồi vì cái gì hỏi ta như vậy, nha. Ta kỳ thật chính là cảm giác cái này mấy bộ quần áo cùng giày cao gót nhìn qua có chút nhìn quen mắt. Ngươi gặp qua. Lục Tiểu Đường hoài nghi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta sẽ không có tìm lung tung nữ nhân. Ngươi tìm hay không tìm quan ta chuyện gì. Đi cùng Minako giải thích liền được. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng ngùng nói. Tương đối đáng chú ý nữ nhân tổng tránh không được để cho người ta nhìn nhiều vài lần. Bộ quần áo này, nói thực ra có chút giống Tạ Văn Toa mặc. Tạ Văn Toa. Cái tên này một chút bắt lấy Lục Tiểu Đường chú ý, ngươi xác định đây là quần áo của nàng? Hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ, nếu là chúng ta nhặt nữ nhân kia quần áo, mẹ đi làm gì cởi hết lại cho nàng đổi một bộ, cách này không quá để cho người ta khó hiểu sao? Bất quá nếu đây thật là Tạ Văn Toa quần áo, chỉ sợ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không có xuống chút nữa nói. Có lẽ nàng chưa hẳn liền gặp nguy hiểm đâu. Ngươi cũng đã nói chế tác than bùn thuộc gia thi cần chí ít tốt thời gian mấy tháng. Hung thủ không có khả năng thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành đi. Có lẽ, hắn chỉ là cởi hết quần áo của nàng mà thôi. Chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá luôn cảm thấy ở trong đó tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Chờ một chút. Để cho ta đem điểm đáng ngờ quy nạp một chút. Lục Tiểu Đường lấy ra một cái lấy trung tính bút sách nhỏ, một mặt viết một mặt nói. Đầu tiên, hung thủ kỹ xảo cách đấu 10 phần cao siêu. Cái này ngươi vừa rồi cũng phân tích qua, rất có thể hung thủ tại bộ đội tiếp thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí tham gia qua chiến tranh. Tiếp theo, Chu Gia Thành bảo Tiêu A Đỗ vì sao lại ngoài ý muốn xuất hiện đâu? Vì bắt cóc cái kia lão bà. Ốp, vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Nữ nhân kia có cái gì quan trọng đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Ta cảm thấy cái này điểm đáng ngờ cũng trùng hợp cùng một cái khác điểm đáng ngờ không quan hệ. Mẹ đi đối phó cái này cái nữ nhân thủ đoạn 10 phần đặc biệt. Hắn không phải dùng gỡ xương thuật, mà là buộc chặt phương thức đem nàng ném vào bùn nhão bên trong. Hắn tại sao muốn dạng này tra tấn nàng đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nói. Tra tấn một người không ở ngoài ba loại khả năng. Một là thuần túy biến thái phát tiết, thông qua tra tấn nạn nhân tìm kiếm kích thích, hay là bởi vì cừu hận. Cái thứ ba là có cái khác mục đích, nhất thời còn không muốn để cho đối phương chết. Khả năng thứ nhất tính ta cảm thấy rất nhỏ. Hung thủ phát tiết thủ đoạn chúng ta trước đó cũng nhìn thấy. Hắn giống như càng cảm thấy hứng thú những kia tuổi trẻ mỹ mạo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ai là mẹ đi chín? Cho nên ngươi cảm thấy mẹ đi nhưng thật ra là muốn đối cái kia lão bà báo thù. Cũng có thể là còn có nguyên nhân khác. Chỉ là chúng ta hiện tại còn chưa phát hiện. Bất quá ta ngược lại là phát hiện một cách đột phá khẩu. Ngươi là chỉ Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Ta tiếp xúc qua A Đỗ, cảm giác hắn tựa như là Chu Gia Thành một cái công cụ. Hắn làm việc hẳn là chấp hành Chu Gia Thành ý đồ. Ngươi cảm thấy là Chu Gia Thành phái hắn đến bắt cóc nữ nhân kia. Có khả năng này. Mà lại A Đỗ đến có chuẩn bị, chúng ta vừa mới tìm tới me đi hầm, hắn liền theo đuôi mà đến rồi. Điều này nói rõ, hắn đối me đi gây án rất có thể là người biết chuyện. Vậy hắn, hoặc là nói là Chu Gia Thành cùng me đi ở giữa lại là quan hệ như thế nào đâu? Nó thực hiện tại còn không thể kết luận ai đến tột cùng là me đi. Nhưng ít ra trong những người này luôn có một cái hoặc là mấy người chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Còn lại đều là người biết chuyện. Người biết chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem những kỹ thuật viên kia nhóm mang mang xanh xanh chỉnh lý vật chứng, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Vụ án này thật đúng là phức tạp, ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông cái này mấu chốt trong đó đến tột cùng là cái gì. Nhưng giống như mỗi một cái trước đó xuất hiện người bị tình nghi đều có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Chu Gia Thành, me đi Trịnh Gia Tiễn, Tạ Văn Toa, còn có ngươi nói A Đỗ. Còn có Tống Ngọc Nhân. Lục Tiểu Đường cố ý nhắc nhở. A, là... Nghe nói Tống Ngọc Nhân lập tức sẽ bị nộp tiền bảo lãnh. Phải không? Võ Bưu không phải vẫn luôn tại sưu tập tội của nàng chứng sao? Những chứng cứ kia đã để Chu Gia Thành mời luật sư Đặng Quang Húc hết thảy đẩy ngã. Nói như vậy Tống Ngọc Nhân thật không sao? Ngươi thật giống như thật cao hứng giống như. Lục Tiểu Đường nheo mắt suy nghĩ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Nào có? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tùy tiện hỏi một chút. Lục Tiểu Đường giọng mỉa mai, ta còn tưởng rằng ngươi cái này vẫn luôn tại nhớ thương nàng đâu. Dù sao hai ngươi không phải còn có một chút giao tình sao? Nào có cái gì giao tình? Ta bất quá là nói qua với nàng mấy câu mà thôi, đó cũng là phá án cần ngươi biết. Kia nàng bị bắt về sau, ngươi đi cho Chu gia thành mật báo cũng coi như phá án cần sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng một cái. Nha đầu này không phải lừa ta đâu đi. Vội nói. Ngươi nghe ai nói căn bản không có kia tám tông sự tình. Có hay không dù sao mặc kệ sự tình của ta, Tống Ngọc Nhân cũng không phải ta bắt. Bất quá. Bất quá cái gì? Lục Tiểu Đường trước đó vẻ mặt ôn hòa mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, xích lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên thấp giọng nói. Nàng cho dù không phải me đi cũng cùng cái này tông bản án thoát không khỏi liên quan. Ngươi cùng với nàng ở giữa làm sao đùa nghịch ta không xen vào, nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng gây phiền toái cho ta. Làm sao lại, ta biết mình thân phận. Không tính chính thức, nhưng kỳ thật cũng là một cảnh sát nha. Ngươi biết rõ cái này tốt nhất. Xem ở phát tiểu phần bên trên, ta lại nói nhiều một câu, nàng cùng Minako tuyệt đối không giống, ngươi nếu là tin tưởng nàng, sớm muộn liền ngươi cũng phải bị bắt vào đi. Không, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên gượng cười hai tiếng. Đến lúc đó ta nếu là thật bắt nàng, đừng đem ngươi cùng một chỗ sắp tiến đến liền tốt. Yên tâm, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lục Tiểu Đường vẻ mặt nghiêm túc bên trong không có chút nào trêu chọc ý tứ, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường. Vậy kế tiếp ngươi dự định như thế nào đối phó Chu Gia Thành, xem ra hắn nhưng khó đối phó. Cái này ta biết, ta cùng hắn đã từng quen biết. Bất quá trước mắt hình thức đối với chúng ta có lợi, có một ít liên lụy tới hắn tình tiết vụ án, hắn nhất định phải cho chúng ta giải thích. Đương nhiên, ta sẽ không cho hắn quá nhiều chuẩn bị cơ hội. Ta đã mệnh lệnh tất cả nhân viên cảnh sát nghiêm mật phong tỏa tin tức. Hắn hiện tại hẳn còn chưa biết A Đỗ đã chết tin tức. Ta vừa rồi tại A Đỗ túi áo tìm được điện thoại di động của hắn, ta phái người chờ lấy, nói không chừng Chu Gia Thành sốt ruột, liền sẽ đánh điện thoại của hắn, đến lúc đó, ta lại kiến cơ hành sự. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 26. Ai là me đi mời? Chính nói đến chỗ này, Hà Lượng vội vội vàng vàng đi vào phòng thí nghiệm trông thấy Lục Tiểu Đường liền nói. Tổ trưởng Chu Gia Thành đánh A Đỗ điện thoại di động, đã hai lần chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Lục Tiểu Đường lập tức tới đây tinh thần. Không muốn nghe. Dùng tin nhắn trả lời hắn, nói người đã tới tay, nhưng tạm thời gặp một chút phiền toái, hỏi hắn tiếp theo làm sao bây giờ. Biết rõ. Hà Lượng chân trước đi, Lục Tiểu Đường sau đó liền đi theo. Còn lại Mộ Dung Vũ Xuyên một người nhìn xem thí nghiệm trên đài quần áo, tâm tư lại trôi dạt đến địa phương khác. Lục Tiểu Đường trở lại đội hình cảnh. Tổ trọng án nhân viên cảnh sát ngoại trừ tại bệnh viện phụ trách trông giữ Trình Gia Tiền Triệu Lương đều đến đông đủ. Tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn A Đỗ điện thoại. Cao Băng đối Lục Tiểu Đường nói. Đã cho Chu Gia Thành trả lời, nhưng hắn còn không có động tĩnh. Lúc này trên bàn đặt ở vật chứng trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Lục Tiểu Đường cầm điện thoại di động lên, trông thấy Chu Gia Thành dãy số phát tới một cái tin nhắn, chỉ có mấy cái chữ. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Lục Tiểu Đường hừ lạnh. Thật sự là đủ rảo hoạt. Hà Lượng nói. Nhưng chỉ là dựa vào dạng này tin nhắn chúng ta vẫn là đoán không ra hắn hư thực. Hẳn là nghĩ muốn làm sao cho hắn trả lời. Không, chúng ta hẳn là hiện tại liền hành động. Từ cảnh nhiều năm Hà Lượng sự đáo lâm đầu có chút do dự. Tổ trưởng Chu Gia Thành là ai chúng ta cũng rõ ràng. Mặc kệ hắn đến cùng có phải hay không phía sau màn đều rất khó đối phó. Nếu như không có chứng cứ liền đi bắt người, vạn nhất bị hắn phát hiện, về sau sẽ rất bị động, cũng có thể là đánh cỏ động rắn. Có lẽ, chúng ta đã đả thảo kinh xà. Ai có thể bảo chứng hắn cùng A Đỗ ở giữa không có ám hiệu? Chúng ta không thể cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị, đừng quên hắn là người Hoa thân phận, vạn nhất để hắn nghĩ ra biện pháp gì đến sứ quán tị nạn. Chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lục Tiểu Đường quyết định thật nhanh, để Cao Băng canh giữ ở cảnh đội khóa chặt Chu Gia Thành điện thoại, bảo trì liên lạc ổn định hắn. Mà nàng mang theo Hà Lượng cùng Phạm Hiểu Bằng tiến đến Chu Gia Thành coi chừng hắn, phòng ngừa hắn có gì động. 18.30. Ngày mùa hè trạng vạng tối, ánh nắng yêu nguyên sung túc. Lục Tiểu Đường mang theo ba tên nhân viên cảnh sát, cưới phổ thông ô tô, lặng yên tiến vào vườn hoa hồng, dọc theo tu tại bờ sông bóng rừng đường cách tiến lên. Từng tòa lầu các đồng hình chữ nóc nhà như ẩn như hiện tại rậm rạp tán cây về sau, bốn phía u tĩnh chỉ có chim tước trù thu cùng ngẫu nhiên sử xuất viện lạc ly mau si nè. Cách sông chính là sương mù bên trong rừng rậm đô thị đống tòa nhà cùng đường phố huyên náo. So sánh dưới, nơi này phảng phất liền rời xa huyên náo thế ngoại đào nguyên. Lục Tiểu Đường xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem tòa này yên tĩnh cao cấp chung cư, nhưng trong lòng lại nghĩ lần trước tới đây đủ loại đi qua. Nàng dùng năm đó Chu Gia Thành cùng nạn nhân thân mật ảnh chụp chung chất vấn hắn lúc Chu Gia Thành đánh mất quen có trầm mùn cùng phong độ. Dưới cơn thịnh nộ quăng nát chén rượu biểu tình, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Liền từ một khắc này, nàng tin tưởng vững cơ, a cơ, hơ, u, o, y, o, quy, quy, y, này cùng cách này tông bản án thoát ly không được liên quan, cứ việc cho tới bây giờ còn không có tìm được xác thực chứng cứ. Nàng bỗng nhiên vỗ vỗ Hà Lượng bả vai, chỉ vào kính chắn gió bên ngoài, nơi đó chính là kia tòa nhà màu xám vách tường lầu nhỏ. Không muốn lái quá nhanh, chậm rãi tới gần. Đồng thời, Lục Tiểu Đường dùng máy bộ đàm hỏi Cao Băng. Hắn trả lời hay chưa? Không có. Ngươi sau khi đi vẫn không có hồi âm. Chỉ là nửa đường gọi một cú điện thoại. Nhưng chỉ vang lên hai tiếng liền dập máy. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, chẳng lẽ lại địa phương nào lộ sơ hở. Nhưng trái lại cũng nói Chu Gia Thành hiểm nghi. Hắn càng lén lén lút lút liền càng có vấn đề. Mặc kệ như thế nào, nàng hôm nay đều chuẩn bị lại gặp một lần cái này bụng dạ cực sâu thần bí lão đầu nhi. A Đỗ đã bị đánh chết, thứ này cũng ngang với tháo bỏ xuống hắn nanh vuốt. Lục Tiểu Đường cũng không sợ lão đầu nhi này được ăn cả ngã về không.